Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, lại gặp. Lê Ông tính toán một chút, tổng cộng có 1360 gốc tinh sư cấp dược thảo. Hắn cưỡng ép ổn định tâm thần, mới đem tinh thần lực rời đến rồi cái khác vật phẩm trên. Một thanh trường kiếm, hắn ở nhìn đến trường kiếm lúc cũng không có cái gì ý nghĩ. Bởi vì hắn không có ở trường kiếm trên phát hiện ấn ký. Chỉ cần là tốt hơn một chút tinh lực vũ khí, đều sẽ có lấy tinh cấp ấn ký đến tỏ rõ nó đẳng cấp. Giống Lê Ông trước đó từ hai vị tinh sư trong tay thu được tinh lực trường kiếm, đều là 2 sao cấp tinh lực trường kiếm. Chỉ là bởi vì thuộc tính không hợp, chuôi này mộc thuộc tính 2 sao cấp trường kiếm nhiều nhất là có khả năng sử dụng. Nhưng liền ở Lê Ông tinh thần lực chuẩn bị từ trường kiếm trên rời lúc, hắn ngừng rồi xuống tới. Hắn tinh thần lực ở trường kiếm trên phát hiện rồi chỗ cổ quái. Trường kiếm đang bị hắn tinh thần lực di động thời điểm, thân kiếm trên lóe lên cổ xưa đồ văn. Hắn chỉ ở tổ súng bên trên gặp qua tương tự đồ văn. Hắn rõ ràng này trường kiếm hẳn không phải là hiện đại kết quả, mà là di tích bên trong tìm tới viễn cổ văn minh vũ khí. Hắn tinh thần lực một động, trường kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Lê Ông thử lấy điều động tinh thần lực rót vào trường kiếm. Trường kiếm không có mảy may phản ứng. Hắn lại đổi thành rồi hỏa thuộc tính tinh lực. 15 cấp hỏa thuộc tính tinh lực thành công rót vào trường kiếm. Chỉ là trường kiếm trên vẫn không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng Lê Ông lại là rõ ràng. Ở 15 cấp hỏa thuộc tính tinh lực rót vào trường kiếm lúc, hắn cùng trường kiếm lấy được rồi một loại liên hệ. Nơi này không hề là thí nghiệm trường kiếm địa phương. Hắn tiện tay đem trường kiếm thu vào rồi chính mình tồn trữ trong không gian. Hắn tinh thần lực tiếp tục tại hư không chiếc nhẫn bên trong kiểm tra xem xét. Vào mắt là một mặt tấm chắn. Này tấm chắn trên có lấy tam tinh cấp ấn ký. Đây là một mặt tam tinh cấp tấm chắn. Đây cũng là hắn lần thứ 2 thu được tam tinh cấp trang bị. Đáng tiếc này tấm chắn từ trên xuống dưới bị chỉnh tề cắt ra hơn nửa. Lê Ông cơ hồ có thể tưởng tượng. Mặt này tam tinh cấp tấm chắn là chủ nhân cản xuống rồi một lần không gian cắt chém. Nhưng chủ nhân của nó cũng không có cản xuống lần thứ 2 không gian cắt chém. Hắn không biết rõ mặt này tam tinh cấp tấm chắn có hay không còn có thể chữa trị. Đó cũng không phải hắn sở trường. Đợi sau khi trở về tìm rút đại sư nhìn xem, Lê Ông lại phát hiện rồi một cái dương nhỏ. Tinh thần lực mở ra dương nhỏ, bên trong là 2 cái có lấy thuộc tính không gian bình dược tề. Hắn 2 mắt tỏa sáng. Đây mới là hắn hy vọng nhất nhìn đến đồ vật. Tinh thần lực đầu tiên là thăm dò vào đến một cái thuộc tính không gian bình dược tề trong. Bên trong là cực kỳ chân quý tinh sư cấp trị liệu hoàn thuốc. Còn có 11 phần. Nhất nhường hắn chú ý là, này tinh sư cấp trị liệu hoàn thuốc tinh sư cấp khí tức 10 phần nồng đậm. Hoàn toàn không phải bình thường tinh sư cấp trị liệu hoàn thuốc có thể so sánh. Này ngược lại cũng dễ lý giải. Nếu như này hư không chiếc nhẫn chủ nhân là một vị 18 cấp tinh sư, đối với hắn như vậy có hiệu quả tinh sư cấp trị liệu hoàn thuốc chính là có khả năng đối 18 cấp tinh sư sản sinh trị liệu hiệu quả trị liệu hoàn thuốc. Đương nhiên, này 11 phần tinh sư cấp trị liệu hoàn thuốc hiệu quả còn cần muốn trở về sau làm xem xét mới có thể phán đoán chính xác. Chủ yếu còn là Lê Ông kiến thức của mình quá mức nông cạn. Hắn tinh thần lực tiến vào khác một cái thuộc tính không gian bình dược tề. Này một lần hắn phát hiện rồi chính mình cần có nhất hoàn thuốc. Thể thuật hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Đồng thời này chỉ thuộc tính không gian bình dược tề trong thể thuật hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc là hỏa thuộc tính, mặt trong có lấy 310 phần chi nhiều. Lê Ông trên mặt không có cách gì khống chế lộ ra rồi dáng tươi cười. Quả nhiên tìm tòi di tích mới có lớn thu hoạch, là quan trọng nhất là từ thi thể trên thu hoạch đồ vật. Là không cần muốn ấn tỷ lệ giao lên. Hắn chỉ cần muốn giao lên từ di tích bên trong chân chính thu hoạch tương ứng tỷ lệ bộ phận. Hư không chiếc nhẫn bên trong còn có vật phẩm. Hơn 5.000 vạn tinh tệ không ký danh sao thẻ. cùng một chiếc phi thuyền. Cho dù là nhìn đến hơn 5.000 vạn tinh tệ sao thẻ, đều không có gợi ra hắn nhiều ít kích động. Tinh tệ lại nhiều cũng không có cách gì mua sắm đến tinh sư cấp tài nguyên. Về phần nói phi thuyền, hắn cũng lười nhìn rồi. Chờ đi về lại nghiên cứu. Cơ hồ tiến vào di tích tinh sư, hư không trong giới chỉ phi thuyền đều là phù hợp. Lê Ông còn phát hiện rồi thẻ thân phận. Chỉ là này thẻ thân phận trên cũng không có biểu thị bất kỳ tin tức gì. Loại này tình huống có lẽ là thẻ thân phận chủ nhân đối thẻ thân phận làm qua thiết lập. Không có tương ứng quyền hạn lời nói, thẻ thân phận trên sẽ không xuất hiện tin tức. Hắn nghĩ thông qua thẻ thân phận biết được hư không chiếc nhẫn chủ nhân là không có cách gì làm. Được, đương nhiên, chờ hắn sau khi trở về, phá giải rồi phi thuyền trên hệ thống trí năng liền có khả năng biết rõ chủ nhân là ai rồi. Lê Ông đem hư không chiếc nhẫn đeo ở chính mình ngón tay trên. Này chỉ hư không chiếc nhẫn có thể trở thành hắn chủ hư không chiếc nhẫn. Hắn đem bắt đầu thu lên cơ giáp lấy ra ngoài. Ở này kiện cơ giáp trên, hắn nhìn đến rồi tam tinh cấp ký hiệu. Đồng thời từ chất liệu trên phân tích, đây là một cái hỏa thuộc tính tam tinh cấp cơ giáp. Về phần nói cơ giáp tính năng, còn cần phải từ từ thí nghiệm. Đương nhiên, hắn còn có càng nhanh chóng hơn phương pháp. Kia chính là đem này cơ giáp giao cho rút đại sư hoặc là còn lại hai vị đại sư trong tay. Mời bọn họ cùng cấp 6 văn minh kho trang bị bên trong tư liệu tiến hành so sánh. Nghĩ muốn tam tinh cấp cơ giáp, hẳn là có thể đủ ở cấp 6 văn minh kho trang bị bên trong lưu lại xuống tương ứng tư liệu. Căn cứ tư liệu liền có thể biết rõ này kiện tam tinh cấp cơ giáp các hạng tính năng. Cùng năng lực đặc thù đều sẽ có kỹ càng tỉ mỉ nói rõ. Nên biết rõ tam tinh cấp trang bị đều là có lấy đặc biệt công năng. Liền như phệ thần cơ giáp, trừ rồi có được tinh sư cấp lực phòng ngự ngoài, còn có tinh sư cấp tốc độ. Tuy nói này tinh sư cấp tốc độ cần muốn người sử dụng đối điện năng lượng kháng tính cực cao. Nhưng hai loại tinh sư cấp công năng, liền nhường phệ thần cơ giáp đạt tới rồi tam tinh cấp. Lê Ông vô cùng hiếu kỳ vị này tinh sư thân phận. Trong tay có lấy hai kiện tam tinh cấp trang bị, một cái viễn cổ trường kiếm. Dạng này phân phối nó thân phận sợ là sẽ không đơn giản. Lại nhìn về phía bốn phía, hắn đối tìm tòi D03 cấp 9 di tích văn minh hứng thú rất là giảm xuống. Lần này thu hoạch đầy đủ hắn hối đoái tu luyện đến tinh thần hệ 16 cấp tràn đầy tinh thần hệ. Tinh sư tu luyện hoàn thuốc rồi. Mà liền hắn về sau thể thuật hệ tấn thăng tài nguyên cũng có rồi không ít. Đủ hắn thể thuật hệ tấn thăng đến 17 cấp tiêu hao. Bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh rồi tâm tính. Bất kể như thế nào, hắn vẫn là có ý định đem lần này kế hoạch bên trong di tích tìm tòi tiến hành đến ngọn nguồn. Di tích tìm tòi trừ rồi thu hoạch chi ngoài, chính là có khả năng thu được ứng đối nguy hiểm kinh nghiệm. Đây đối với tinh sư cấp cường giả mà nói, là cực kỳ khó được. Theo Mèo Thương Hội tư liệu phân tích, thường xuyên đối mặt nguy hiểm tinh sư, ở thực lực tăng lên cùng ứng đối cổ bình bên trên, đều có lấy nhất định ưu thế. Đây là toàn cục theo phân tích kết quả. Có lẽ ở nhằm vào đặc biệt tinh sư lúc cũng không nhất định chính xác. Nhưng dù là có khả năng tăng lên một tia phá vỡ cổ bình tỷ lệ, đã làm cho tinh sư đi nếm thử. Lê Ông không hề cho rằng chính mình tu luyện sẽ không có cổ bình. Hắn thể thuật hệ cùng tinh thần hệ ở bậc trung cùng bậc cao lúc đều gặp đến qua cổ bình. Có lúc hắn đều đang nghĩ, hắn có khả năng ở bậc cao không ngừng nhanh tấn thăng. Sẽ không sẽ cùng hắn ở bậc cao lúc không ngừng đào vong có quan hệ. Điều chỉnh rồi tâm tính, hắn tiếp tục bắt đầu rồi tìm tòi. Cực xa tinh thần lực vẫn như cũ phát huy ra cực mạnh hiệu quả. Hắn thu hoạch không ngừng tăng thêm lấy. Dù là không tính từ thi thể trên được đến thu hoạch, hắn thu hoạch cũng không ít. Lê Ông đi qua rồi số giờ tiến lên, đến gần đến rồi ngọn núi đỉnh chóp. Này một lần, hắn lại cảm giác đến rồi kia hai vị tinh sư. Hai vị tinh sư còn là so với hắn sớm một bước. Đang đỉnh núi một khối nham thạch trên nghỉ ngơi. Nơi đó cũng là ngọn núi chỗ khu nghỉ ngơi. Lần này khu nghỉ ngơi rất nhỏ. Chỉ có đại khái hơn 20 mét vuông khu vực. Bất quá chỗ này khu nghỉ ngơi lại là an toàn nhất. Không có bất luận cái gì tinh sư sẽ ở chỗ này ra tay. Bởi vì ở khu nghỉ ngơi ra tay tinh sư, sẽ hấp dẫn đến từ trong hư không công kích. Lê Ông đi vào nham thạch trên khu nghỉ ngơi. Hắn xuất hiện tự nhiên bị hai vị tinh sư chỗ để ý tới. Cùng lúc trước không giống là, này một lần hai vị tinh sư không hề rời đi. Hai vị tinh sư cũng biết rõ, nơi này là không có tinh sư có can đảm ra tay. Đã như thế an toàn không lo lắng, bọn hắn liền không cần muốn lo lắng bị câu cá vấn đề. Các ngươi tốt, nơi này vốn cũng không lớn. Lại thêm lên trước đó 17 cấp tinh sư chủ động lui nhường qua. Lê Ông lễ phép cười mỉm kêu gọi nói. Người tốt, 17 cấp tinh sư ánh mắt lấp lóe nhìn lấy Lê Ông. Lại nhìn rồi nhìn Lê Ông sau lưng. Về rồi một cái miễn cưỡng cười mỉm nói rằng. Lê Ông cũng không có để ý. Ở di tích bên trong cùng lạ lẫm tinh sư gặp mặt. Bảo trì cảnh giác là bình thường chi việc. Hắn tinh thần lực y nguyên ở bốn phía quét hình. Rất nhanh hắn lại phát hiện rồi một gốc tinh sư cấp dược thảo. Một hồi yếu ớt tinh thần lực ba động. Kéo theo hư không chiếc nhẫn không gian ba động. Một gốc phát hiện mới tinh sư cấp dược thảo bị hắn thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. 16 cấp tinh sư không có lưu ý đến sự biến đổi này hóa. 17 cấp tinh sư lại là cảm giác đến rồi tinh thần lực cùng không gian ba động. 17 cấp tinh sư cùng tinh thần hệ tinh sư hợp tác qua. Hết sức rõ ràng này mang ý nghĩa cái gì? 17 cấp tinh sư có thể khẳng định. Chung quanh đây tinh sư cấp tài nguyên sớm đã bị tìm tòi qua nhiều lần. Căn bản không khả năng còn có tồn tại. Nếu không phải lần này hắn mang lấy 16 cấp tinh sư. Chuẩn bị trước quen thuộc một chút D03 cấp 9 di tích văn minh trong tình huống. Hắn sớm liền mang lấy 16 cấp tinh sư đến an toàn tuyến đường chỗ sâu nhất nơi đó. Tiếp tục trước đó an toàn tuyến đường tìm tòi đi xuống. Nơi đó mới có thu hoạch. 17 cấp tinh sư nghĩ đến rồi một cái khả năng. Hắn lại không tự vụng trộm dò xét rồi Lê Ông một mắt. Nếu như ở chỗ này khu nghỉ ngơi còn có khả năng phát hiện đến tinh sư cấp tài nguyên. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Kia chính là Lê Ông tinh thần lực dò xét phạm vi so bình thường tinh thần hệ tinh sư càng xa một điểm. Cái này ý nghĩ nhường 17 cấp tinh sư không khỏi một hồi thình thịch động tâm bắt đầu. Nếu như Lê Ông thật có dạng này tinh thần lực dò xét phạm vi. Như vậy này một đường trên tìm tòi. Lê Ông thu hoạch rồi bao nhiêu tinh sư cấp tài nguyên. 17 cấp tinh sư trong lòng đối Lê Ông có lấy một loại cừu thị. Này nhường hắn theo bản năng không có đầu tiên nghĩ đến hợp tác, mà là nghĩ đến đánh cướp. Ai bảo bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lê Ông, coi là Lê Ông là câu cá người. Sau lưng có lấy cái khác tinh sư đồng đội, bọn hắn biểu hiện ra e ngại cùng lui nhường. Sau đó lại phát hiện Lê Ông là một thân một mình. Này nhường bọn hắn mặt trên không có ánh sáng. Ngoài ra, Lê Ông một vị tinh thần hệ tinh sư có khả năng tiến vào D03 cấp 9 di tích văn minh. Này nhường bọn hắn trong lòng có nghi hoặc, có lẽ Lê Ông trong tay có lấy nào đó loại bảo vật. Nhường hắn có thể dùng tinh thần hệ tinh sư thân thể. Nhảy qua khoảng 100 thước, những này ngược lại gia tăng 17 cấp tinh sư tham lam. Đương nhiên, này trong đó chủ yếu nhất vẫn là Lê Ông thực lực. 17 cấp tinh sư chưa bao giờ gặp qua Lê Ông, kia cũng sẽ chỉ là một nguyên nhân. Lê Ông là tân tấn tinh thần hệ tinh sư, mà 17 cấp tinh sư lại không có nghe nói qua cái nào một siêu cấp thế lực đối tân tấn tinh. Thần hệ tinh sư tuyên truyền, này nhường hắn cho rằng Lê Ông cũng không được coi trọng, hoặc là xuất thân không hề là siêu cấp thế lực. D03 cấp 9 di tích văn minh trừ rồi mấy lớn cộng đồng được hưởng quyền hạn thế lực tinh sư có thể vào ngoài, này mấy thế lực lớn cũng sẽ cho lệ thuộc về bọn hắn thế lực nhỏ tinh sư một chút cơ hội. Nếu như không phải là chỗ này khu nghỉ ngơi không có cách gì ra tay. 17 cấp tinh sư đều muốn ở chỗ này liền đem Lê Ông cầm xuống. Chỉ cần có khả năng đem Lê Ông đánh chết tại chỗ. Như vậy chính là thẻ thân phận ghi chép cũng sẽ không chảy ra đi. Lê Ông lông mày hơi nhíu. Hắn cảm thụ đến rồi yếu ớt ác ý. Hắn không biết vì cái gì không quen biết tinh sư sẽ đối hắn sản sinh ác ý. Có khả năng tiến vào D03 cấp 9 di tích văn minh tinh sư. Ít nhất đều là quan hệ so sánh hòa hợp thế lực. Hắn nghĩ tới rồi pơ ngành mỏ Elliot tinh sư cùng Lasky tinh sư. Thông qua bọn hắn có thể phán đoán ra chính là hữu hảo thế lực tinh sư cũng không phải chân chính. Hữu hảo, hắn ép xuống nghi vấn trong lòng. Dù sao không cần lo lắng đối phương ở chỗ này đối hắn ra tay. Hắn yên tâm khôi phục lên tinh thần. 17 cấp tinh sư đối 16 cấp tinh sư đánh rồi cái thủ thế. Bọn hắn đứng người lên. Từ đỉnh núi khu nghỉ ngơi rời khỏi. Elliot tinh sư, vì cái gì không nhiều nghỉ ngơi một hồi? Không phải là kế hoạch ở vừa mới khu nghỉ ngơi một giờ. Này mới 35 phút chuông liền rời đi rồi. 16 cấp Harrow tinh sư không hiểu mà hỏi. Chúng ta phải nhanh chút chạy tới dưới núi. Nơi đó là rời khỏi ngọn núi duy nhất đường giao thông. Chúng ta ở nơi đó chờ đợi này tinh thần hệ tinh sư. Elliot tinh sư trầm giọng nói rằng. Nhìn đến Harrow tinh sư không hiểu ánh mắt. Elliot tinh sư đem vừa mới quan sát nói một lần. Ở dưới núi chiến đấu nhưng là không có cách gì né tránh công kích. Tinh thần hệ tinh sư có lấy khoảng cách trên ưu thế. Harrow tinh sư có chút bận tâm nhắc nhở nói. Harrow tinh sư đối di tích tìm tòi kinh nghiệm không hề nhiều. Càng không cần nói ở di tích bên trong chiến đấu. Hắn không có cách gì tưởng tượng chỉ có thể ở an toàn tuyến đường bên trong cùng một vị khác tinh. Thần hệ tinh sư chiến đấu cảnh. Một cái thế lực nhỏ tinh thần hệ tinh sư. Có thể có cái gì chiến lược? Elliot tinh sư khinh thường nói rằng. Hắn sớm đem Leon xếp vào đến rồi thế lực nhỏ tinh sư bên trong. Có lẽ Leon có chút đặc thù. Nhưng 16 cấp cùng 17 cấp ở giữa có lấy một cái khoảng cách cực lớn. Lại thêm lên bọn hắn bên này có hai vị tinh sư. Mà dưới núi chỗ kia đường giao thông. Tất cả an toàn tuyến đường đều sẽ ở nơi đó tụ hợp. Bọn hắn chỉ cần đến gần Leon. Chiến đấu liền có thể kết thúc rồi. Leon ở đỉnh núi nghỉ ngơi rồi một hồi. Liền hướng về dưới núi bước đi. Ven đường thu hoạch vẫn như cũ phi thường không sai. Càng xa tinh thần lực ở di tích bên trong có lấy được trời yêu ái yêu thế. Đang rơi xuống nhanh muốn đến gần núi ngọn nguồn thời điểm. Hắn tinh thần lực phát hiện rồi một gốc quả thụ. Một gốc có lấy tinh sư cấp khí tức quả thụ. Lại là tinh sư cấp quả thụ. Cái này phát hiện nhường Leon tinh thần chấn động. Mặc dù không biết rõ này tinh sư cấp quả thụ hiệu quả như thế nào. Nhưng di tích bên trong thu hoạch trừ rồi những kia viễn cổ bảo vật ngoài. Chính là có khả năng không ngừng sản xuất quả thực tinh sư cấp quả thụ giá trị cực cao. Chỉ cần gieo trồng thỏa đáng. Tinh sư cấp quả thụ có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra tinh sư cấp quả thực. Dù là tinh sư cấp quả thực phẩm chất kém thế nào đi nữa. Đó cũng là tốt nhất chiêu đãi chi vật. Càng không cần nói còn khả năng xuất hiện có đặc thù công hiệu tinh sư cấp quả thực. Kia giá trị càng lớn hơn rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.